Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 705, Viên Bi giải đấu lớn. Hạt châu này tên là Viên Bi. Là ba ba khi còn bé thích nhất một cái đồ chơi u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Cái này chơi như thế nào nha? Đoàn Đoàn cũng muốn học. Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Nhạc Nhạc cũng muốn học. Ba ba, người nhanh dạy cho chúng ta có được hay không? Nhạc Nhạc ba ba nhìn qua Tô Trần nói. Tốt, ba ba dạy ngươi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần lấy ra hai khỏa tiểu viên bi. Viên bi thật sự là đẹp mắt. Trong suốt sáng long lanh. Trung gian còn có một cái tinh xảo đồ văn. Tựa như là khảm nạm tại trong hạt châu một dạng. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi cố gắng nhìn lấy hạ a. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần ngồi chồm hổm trên mặt đất làm mẫu nói. Người nhìn a, hạt châu này đại biểu ta. Hạt châu này đại biểu một phương khác. Song phương chỉ cần có một người có thể bắn tới. Đánh trúng người khác hạt châu. Như vậy hạt châu kia thì về ngươi. Tô Trần đem hai cái hạt châu bày vị trí tốt. Hai hạt châu có khoảng cách nhất định. Tô Trần nhẹ nhàng kích thích ngón trỏ cửa thứ hai tiết. Tô Trần trong tay hạt châu đụng tới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nín thở ngưng thần quan sát đến hai hạt châu động tĩnh. Hai cái tiểu gia hỏa tiểu nhãn châu con theo hạt châu di động phương hướng mà di động. Chỉ nghe một tiếng tiếng va chạm giòn giã. Lạch cạch tương đương, Tô Trần đem khác một hạt châu đụng đi. Oa nga, ba ba thật giỏi. Ba ba thật giỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhảy cho Tô Trần vỗ tay nói. Cái này thật tốt chơi dáng vẻ a. Ta có thể cùng muội muội chơi một chút sao? Nhạc Nhạc thỉnh cầu nói. Vậy được rồi, chơi một chút, chúng ta thì đi tìm cái kế tiếp bảo tàng u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba ba, còn có cái kế tiếp bảo tàng nha. Nhạc Nhạc mừng rỡ nhìn lấy Tô Trần hỏi. Đương nhiên rồi, còn có thật nhiều bảo tàng đâu. Nhưng mà Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn chính mình đi tìm. Người gần nhất bảo tàng chính ở đằng kia một cái nào đó phong hỏa đài phía trên u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Còn có thật nhiều tốt nhiều bảo tàng nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe được bảo tàng cái từ ngữ này. Trong ánh mắt đều thả thu ra quang mang. Ha ha, cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thì chơi 5 phút đồng hồ. Chúng ta liền đi tìm cái kế tiếp bảo tàng có được hay không? Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ba ba mama, muốn cho chúng ta tính theo thời gian u. Chờ sau đó chúng ta liền đi tìm cái kế tiếp bảo tàng. Đoàn Đoàn hai cánh tay ôm lấy lắp đạn châu hộp. Chân thành nhìn lấy Tô Trần nói ra. Tốt, cho các ngươi tính theo thời gian. Nhan Băng Tuyết cưng chiều nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Khanh khách cái này 5 hạt châu cho ngươi. Đoàn Đoàn vươn tay cho Nhạc Nhạc 5 hạt châu. Tốt. Hiện tại chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Đoàn Đoàn mong đợi nói ra. Ân tương đương, Nhạc Nhạc kinh hỉ gật đầu. Một người ở bên trái. Một người ở bên phải. Hai người khoảng cách vẫn là tính hơi gần. Đoàn Đoàn ngươi trước đi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ân tương đương, Đoàn Đoàn kích động kích thích trong tay hạt châu. Đoàn Đoàn nhìn lấy cùng Nhạc Nhạc trên tay hạt châu kia. Gần như vậy, nghĩ thầm. Nhất định có thể một lần hành động cầm xuống. Đoàn Đoàn kích thích hạt châu. Không ngờ hạt châu đi chạch. Hạt châu chạy tới Nhạc Nhạc hạt châu phía bên phải đi. Hiện tại hai hạt châu khoảng cách đối với Nhạc Nhạc tới nói quả thực là tập hợp thiên thời địa lợi. Nhân hòa làm một thể vị trí tốt. Nhạc Nhạc chỉ cần thoáng nhất động. Lại đụng phải Đoàn Đoàn hạt châu. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Nhạc Nhạc bắn trúng Đoàn Đoàn hạt châu. Ba ba mama. Ta thắng, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ha ha ha, lợi hại, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều rất lợi hại. Tô Trần mừng rỡ vừa cười vừa nói. Không được, khanh khách, hiện tại ta muốn cách ngươi xa một chút. Dạng này ngươi thì đánh không đến Đoàn Đoàn viên bi. Đoàn Đoàn hấp thụ giáo huấn rồi nói ra. Ta muốn ở chỗ này. Đoàn Đoàn quan sát bốn phía một cái vị trí. Tự nhận là tìm được một cái tuyệt hảo vị trí tốt. À khanh khách, ngươi thắng, ngươi động trước đi. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc, viên bi vị trí ngươi có thể động. Bất quá ngươi có thể lựa chọn thu hồi trong đó một khỏa viên bi. Vùng duy trì hai hạt châu vị trí. Tiếp tục đối chiến. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cái kia Nhạc Nhạc đem một hạt châu nhận lấy đi. Bộ dạng này muội muội cùng ta đều là một hạt châu. Nhạc Nhạc suy nghĩ trong chốc lát nói đến tiền. Nhạc Nhạc cảm thấy mình nếu như hai chọi một. Đối Đoàn Đoàn tới nói phần thắng càng ít. Sau đó quyết định thu hồi một hạt châu. Nhạc Nhạc thu hồi một khỏa cách Đoàn Đoàn gần một chút hạt châu. Nhạc Nhạc tiện tay gảy một cái. Hạt châu nhanh chóng lăn hướng Đoàn Đoàn hạt châu phương hướng. Sau cùng hạt châu tại cách Đoàn Đoàn hạt châu không gần không xa một chỗ ngừng lại chuyển động. Đoàn Đoàn cố lên u. Ba ba cảm thấy Đoàn Đoàn cái này có phần thắng u. Tô Trần vừa cười vừa nói. Muội muội cố lên u. Không phải vậy khanh khách thì muốn phản kích rồi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cẩn thận quan sát đến hai hạt châu khoảng cách. Đoàn Đoàn quả quyết lạch cạch một chút đánh ra ngoài. Hạt châu đã vừa vặn đụng phải Nhạc Nhạc hạt châu. A, Đoàn Đoàn thắng. Đoàn Đoàn thắng. Đoàn Đoàn nhảy cẫng hoan hô nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 5 phút tổng là vui vẻ lại ngắn ngủi. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc 5 phút đồng hồ đến u tương đương. Nhan Băng Tuyết nhắc nhở. Vừa vặn Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn hai hạt châu rằng co không xong. Tốt a, vậy chúng ta tiếp tục tầm bảo đi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc đem hạt châu nhận được trong túi áo. Tốt a, vậy chúng ta đi. Đoàn Đoàn có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Đoàn Đoàn đem hạt châu nhận được trong túi áo. Ba ba ma ma, đi thôi. Đoàn Đoàn nắm Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tay nói ra. Nhạc Nhạc chạy như bay đến phía trước. Đoàn Đoàn, ngươi mau tới. Chúng ta phải nhanh lên một chút u tương đương. Nhạc Nhạc hô. Tốt, khanh khách, ta đến rồi. Đoàn Đoàn đung đưa hai cái bím tóc. Vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiểu gia hỏa tiếp tục hướng mặt trước xuất phát. Nho nhỏ một người, thật đáng yêu. Nho nhỏ hai cái thân ảnh tại nguy nga vạn lý trường thành trước mặt. Lộ ra như vậy nhỏ bé. Thế nhưng là đúng là có cái này nho nhỏ hai người. Vạn lý trường thành lộ ra sinh cơ đột nhiên sao sao tới. Nhìn xem hai cái này tiểu nhân. Nhiều đáng yêu. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng nha. Thật đáng yêu. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ba ba ma ma. Các ngươi cũng phải nhanh lên một chút u tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liền đi thẳng về phía trước. Một bên quay đầu nói ra. Tốt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Tô Hạo Khiêm, Lâm Tú không chút hoang mang đi ở phía sau. Vừa đi vừa thưởng thức tổ quốc rất tốt non sông. Cha mẹ, người nhìn theo vạn lý trường thành hướng phía dưới nhìn. Thật sự có một loại lên cao mà xem khoái cảm. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng nha, hội đương lăng tuyệt đỉnh. Nhất lãm chúng sơn tiểu. Rốt cuộc để ý giải cổ nhân cái chủng loại kia cảm thụ. Tô Hạo Khiêm cảm thán nói. Rất nhanh lại đến một cái phong hỏa đài. Nơi này sẽ có bảo tàng sao? Đoàn Đoàn hỏi. Ta cảm thấy khẳng định có. Ba ba nói trước mặt phong hỏa đài có bảo tàng. Nhạc Nhạc tự tin nói. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa trước trước sau sau tìm kiếm. Phía trước, đằng sau, bên trái, bên phải, 360 độ không góc chết tìm tòi. Nhìn thấy không? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liếc nhau một cái. Trong ánh mắt truyền đạt muốn biểu đạt ý tứ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lắc đầu. Tiếp tục hướng phía sau tìm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.